Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, trang 150. Loại này dây đằng xuyên thấu lực cực cường. Kẻ hèn lâm thời đồ tầng đôi chúng nó tới nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Quyển mắt nhìn màu xanh lục dây đằng ở tiếp xúc đến mặt đất, nháy mắt một cái lặn xuống nước chui vào đồ tầng, kéo kẹt, cùng với nó thâm nhập. Đồ tầng liền từng khối nứt ra rồi, mà trừ bỏ đầu thiết bên ngoài. Thu địa thảo còn có một cái đặc tính, chính là thói quen bài trừ dị kỳ. Nó chỉ thích thổ mà thôi, trừ bỏ thổ bên ngoài. Bất luận cái gì thực vật cùng mặt khác đồ vật nó đều không thích. Chui xuống đất quá trình gặp được hòn đá nhỏ nó sẽ ném ra. Gặp được tiểu sâu sẽ ném ra. Cái kia pet đại khái chính là lợi dụng nó cái này đặc tính chảo chuột đất. Cùng với chuột đất bảo tàng, pet cho rằng chính mình là sẽ không dùng ma pháp này chảo chuột đất. Đang nghĩ ngợi tới. Đồ tầng hạ dây đằng liền đem một con cực giống lão thử động vật từ trong đất ném ra. Một chân đem đối phương dẫm trụ, nhìn chi chi la hoảng vật nhỏ. Pet tùy tay triệu hoán một cây comia hoa ra tới, mở ra miệng sắc bén. Hoa nhi lập tức đem lão thử ăn luôn. Không chỉ có như thế, nó còn thuận miệng đem thu địa thảo nhảy ra tới mặt khác rác rưởi ăn luôn. Bao gồm nhưng không giới hạn trong mặt đất đồ tầng khối, mấy chỉ biến dị trùng đất, số khối địa phía dưới đào ra cục đá, rất nhiều biến dị cỏ dại, cùng với mấy khối thu địa thảo cảm thấy không tốt thổ nhưỡng, xới xong đất. Pet cũng không thu hồi thu địa thảo, nó cuối cùng ở dưới mặt đất 5 mét tả hữu thổ tầng trung thường sinh trưởng lên. Bất động. Nó thích ngầm 5 mét tả hữu thổ nhưỡng độ ẩm cùng dưỡng khí hàm lượng. Tiền đề là không có tươi tốt, phát đạt bộ rễ thực vật ở phía trên, một gốc cây thu địa thảo đại khái. Có thể bao trùm 2 mét vuông tả hữu ngầm thổ tầng. Tugu cho hắn mượn này khối địa đại khái 10 mét vuông nhiều một chút. Pet liền lại loại 5 cây thu địa thảo đi xuống, không ngừng có thể xới đất. Bằng vào thu địa thảo tính bài ngoại cá tính, kế tiếp có thể nghĩ, phàm là mặt đất 5 mét phụ cận có thực vật biến dị mọc ra tới. Chúng nó đều sẽ bị thu địa thảo bắt được sau đó ném ra, khá vậy không thể khiến cho thu địa thảo như. Vậy loạn ném đồ vật, nghĩ, Pet lại triệu hoán vài cọng kim sắc thợ săn thảo ra tới. Vây quanh chính mình mà loại một vòng. Cùng comia hoa cùng loại. Đây cũng là một loại có săn thú khuynh hướng thực vật. Bất quá cùng không chỗ nào không ăn comia hoa bất đồng. Thợ săn thảo chỉ săn thú hoạt động mục tiêu, mà trong đó kim sắc thợ săn thảo càng là chỉ săn hoạt động thực vật tính mục tiêu. Loại này ngay từ đầu là vì đối phó thực vật hệ ma pháp sư mà tồn tại, thực vật hiện giờ loại ở chỗ này. Vừa vặn có thể dùng để đối phó bị ném ra thực vật biến dị, quy hoạch xong. Pet lúc này mới tìm ra tùy thân mang theo hạt giống loại ở đã phiên tốt thổ nhưỡng chung. Đơn giản rót thủy làm phì. Ở đệ nhất tiết khóa chuông đi học tiếng vang lên phía trước. Rời đi này khối nho nhỏ đồng ruộng, tác giả có chuyện nói. Pet, một không cẩn thận đều có công tác. Không biết mô hóc công tác tìm thế nào. Chương 80 vô tâm cắm liễu liễu lên xanh đối với đã có chút nho nhỏ gieo trồng kinh nghiệm pet tới nói. Gieo hạt giống, cho nó ánh mặt trời mưa móc, bảo hộ nó không chịu sâu bệnh, nhiều nhất lại cấp điểm phân bón. Cứ như vậy, mọc rễ nảy mầm là tự nhiên mà vậy sự tình. Tiếp tục như vậy kiên trì bền bỉ nói. Nở hoa kết quả cũng chỉ là làm từng bước quá trình chi nhất, hắn vẫn luôn như vậy tưởng, nhưng mà Tugu không như vậy tưởng, ở đàn violon khóa phòng học thu được pet thân thủ trồng ra cải thìa khi. Hắn kinh ngạc mà thiếu chút nữa không tiếp được đồ ăn, thật vất vả kiềm chế đến đàn violon khóa kết. Thúc, Tugu lập tức lôi kéo pet đi hắn thực nghiệm lều. Nhìn đến lều lớn duy nhất một khối xanh tươi tốt đất trồng rau khi. hắn mặt nạ bảo hộ sau đôi mắt đều sáng, ngươi cư nhiên thật trồng ra. Nguyên lai, ngươi là như vậy, am hiểu trồng rau sao? Quá mức kích động, hắn liền thanh âm đều có chút biến điệu, khi nào loại cải thìa cũng có thể xưng là am hiểu trồng rau. Này, không phải dễ trồng nhất rau sao? Trong lòng hồ nghi, Pet còn nhìn kỹ xem chính mình đưa ra đi rau. Lại lần nữa xác định, đây là bình thường cải thìa a. Cơ hồ lập tức liền minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Nỗ lực kiềm chế một chút trong lòng kích động, Tugu đối hắn nói, ngươi nhìn xem ngươi đĩa, nhìn nhìn lại ta đĩa, liền minh bạch ta vì cái gì kích động như vậy. Nghe xong hắn nói, Pet tầm mắt đầu tiên là nhìn về phía chính mình đất trồng rau xanh tươi tốt, vui sướng hướng vinh, ngay sau đó rời về phía lều lớn nội Tugu ruộng thí nghiệm giống tuếch. Cũng không thể nói hoàn toàn giống tuếch đi, vẫn là có chút đồ vật, bất quá vài thứ kia bản thân thoạt nhìn liền cùng thực vật biến dị không sai biệt lắm. Diện mạo kỳ quái, chính mình một cái cũng không quen biết. Kỳ thật mấy ngày nay hắn không thiếu xem Tugu ruộng thí nghiệp, chính là bởi vì đối phương loại đồ vật hắn một cái cũng không quen biết. Pet lúc này mới cam chịu đối phương là ở nghiên cứu nào đó phi thường khó nuôi trồng cao thâm thực vật, lúc này mới dẫn tới ruộng thí nghiệm nhìn lớn lên còn không bằng chính mình hào, kỳ thật chính là bình thường rau dưa mà thôi. Nghe xong Pet nghi hoặc, Tugu cười khổ, bên kia là củ cải, bên kia là rau xà lách, bên kia là súp lơ, người bên cạnh kia. Khối còn lại là củ cải ngọt, căn bản không có nghiên cứu cái gì cao thâm thu hoạch. Ta nghiên cứu phương hướng chính là như thế nào ở Ophalo thổ địa thượng loại ra nhưng cung mỏi. Người dùng ăn bình thường rau dưa, Tugu thẳng thắn nói, chính là lần đầu tiên đi các ngươi chuyên nghiệp lều lớn khi, các ngươi không phải trồng ra cà chua sao? Tuy rằng còn không có mọc ra tới, tuy rằng có sâu bệnh, bất quá đã mọc ra tới không phải sao? Pet nghĩ đến ngày đó lều lớn tình cảnh, lắc đầu. Tugu thở dài, cái kia lều lớn thổ nhưỡng là chúng ta từ ngoại giới vận tới thổ nhưỡng, không phải bản địa thổ nhưỡng. Chúng ta dùng cái kia lều lớn tới dạy dỗ bọn học sinh như thế nào gieo trồng các loại rau dưa trái cây, chính là những cái đó thổ nhiều nhất cũng là có thể ở trong một tháng có thể bình thường làm thu hoạch sinh trưởng, vượt qua một tháng liền sẽ trở nên cùng bản địa thổ nhưỡng giống nhau, mọc ra từ rau dưa sẽ biến dị, không thể dùng ăn, như vậy sao? Pet cúi đầu nhìn về phía chính mình trồng ra rau dưa, bắt đầu có chút lo lắng chúng nó hiện tại rốt cuộc có thể ăn được hay không. Tuy rằng hạt giống là chính mình tùy thân mang theo, chính là đất trồng rau chính là bản địa a, vấn đề không lớn, người trồng ra cái này rau dưa thoạt nhìn thực bình thường. Bảo hiểm khởi kiến, chờ lát nữa ta sẽ mang nó đi phòng thí nghiệm một chút. Muốn hay không cùng ta cùng đi? Thu hảo Pet trồng ra cải thìa, Tugu còn chiều hắn phát ra mời. Hết chương.